hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 383, chương 383, Go Emperor. Nhanh nhanh cho ta đem nơi này quét sạch sẽ. Nơi này cho ta lau khô chỉ toàn nhanh lên. Các ngươi đám phế vật này nếu là trong này xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ không tha các ngươi. Mỹ tử Mỹ thực món ngon đều chuẩn bị xong chưa? Các ngươi biết tiếp xuống đến sẽ là đại nhân vật gì sao? Trong này nếu là ra một chút sự tình đừng nói là các ngươi a, liền xem như lão bản của chúng ta cũng là chịu không nổi. Các ngươi đám hỗn đản này tốc độ cho ta nhanh một chút, nhanh nhẹn một điểm được không? Tại danh xưng có được thế giới 1/5 tài phú ghiu thái tá lo, lẻ 53, Go Emperor cái kia to. Lớn giải trí trên thuyền, lúc này cả cái cự đại giải trí thuyền có thể nói là lâm vào một trận phân loạn bên trong. Vô số mọi người ở chỗ này vội vàng quét dọn vệ sinh đem toàn bộ giải trí thuyền lau sạch sẽ. Bởi vì trước đây không lâu Go Emperor hạ một tin tức. Cái kia chính là đình chỉ đô thị giải trí hết thảy hoạt động. Đem toàn bộ đô thị giải trí quét dọn sạch sẽ nghênh đón khách quý đến. Lần này khách quý có thể nói là vô cùng tôn quý. Thậm chí liền ngay cả hắn Go Emperor cũng phải muốn kinh sợ mới tốt tốt chiêu đãi. Hải quân bản bộ trung tướng hải quân D6 cơ sở căn cứ trưởng Manki Derikudo. Thợ săn hải tặc Vương Mông Kỳ De Madara, CP tổ chức thống soái tối cao Manki De Lo, tại tân thế giới có uy danh hiển hách Viêm Đế Manki De A. Những người này mỗi một cái đều là Go Emperor không cách nào trêu chọc tồn tại. Mỗi một cái đều là ở vào thế giới này đỉnh cường giả khủng bố. Đối với bốn người này muốn đến nơi đây, Go Emperor trong nội tâm cũng là có một tia sợ hãi. Bởi vì Go Emperor có được vô cùng vô tận tài phú, hắn dùng tài phú đón mua thiên long nhân từ đó. Thu hồi được thiên long nhân phù hộ, hắn đô thị giải trí có thể nói là việc không ai quản lý khu vực. Vô luận ai đến nơi đây đều không được tùy ý làm càn. Nhưng là loại này uy hiếp chỉ có thể nói là đối với người bình thường. Đối với những này thực lực đạt tới kinh khủng bọn quái vật tới nói loại này uy hiếp chỉ là như là không có tác dụng, đáng chết, bốn tên kia tại sao lại muốn tới ta đô thị giải trí? Lúc này ở cái này đô thị giải trí đỉnh cao nhất cũng chính là thuộc về Go Emperor trong văn. Phòng, có được vô cùng vô tận tài phú Go Emperor hắn lúc này trên mặt cũng là tràn đầy khổ não thần sắc. Nếu như nói trước đó tao ngộ để hắn cảm thấy tài phú mới là trên thế giới này thứ trọng yếu nhất, như vậy hắn hiện tại khát vọng nhất liền là thực lực kia thiên hạ lực lượng vô địch. Liền xem như ủng có vô cùng vô tận tài phú lại như thế nào, nhưng là đối mặt cái này bốn cái quái vật hắn hoàng kim cũng phải cẩn thận ý nghĩa hầu hạ. Mặc dù nói bốn người này đều là Manki gia tộc thành viên, nhưng là thân phận của bọn hắn lại là tương hỗ mâu thuẫn. Bọn hắn lần này tới đây đến cùng không biết có chuyện gì. Trái Raki Raki Nomi năng lực giả nữ thần may mắn Bakara. Lúc này hắn kia khuôn mặt nhỏ từ bên trên cũng là tràn đầy vẻ ngưng trọng. Phải biết những người này mặc dù đều là thuộc về Manki gia tộc thành viên nhưng là thân phận của bọn hắn thật sự là quá khó xử. Thuộc về hải quân Rikudo, thuộc về thợ săn hải tặc Madara, thuộc tại chính phủ thế giới CP tổ chức lo, thuộc về hải tặc A. Bốn người này thân phận có thể nói là đều không giống nhau. Tràn đầy lúng túng mâu thuẫn. Thế nhưng là liền xem như dạng này cũng không có bất kỳ người nào dám nhát gan nhìn bốn người này. Bọn hắn mỗi một cái đều có tùy tiện chém giết Go Emperor thực lực. Một khi đem bốn người bọn họ chọc giận, liền xem như thiên long nhân cũng vô pháp che chở Go Emperor. Phải biết Manki gia tộc lúc này thực lực liền xem như chính phủ thế giới cũng là vô cùng e ngại. Hoàn toàn có được phá vỡ chính phủ thế giới lực lượng không? Những ngày này các ngươi cho ta chằm chằm tốt nơi này. tuyệt đối không nên cho ta ra cái gì một chút sự tình, nếu không tuyệt đối không nên trách ta chờ. Mặt vô tình, trên mặt tràn đầy hung ác, Go Emperor một mặt hung ác nhìn xem mình những này thủ hạ. Sắp đến bốn người căn bản chính là bọn hắn không cách nào trêu chọc tồn tại. Ngươi cứ yên tâm tốt a, chúng ta nhất định sẽ chiêu đãi tốt bọn hắn. Mặc dù chuyện của nơi này đích thật là vô cùng gian nan, nhưng là ta tin tưởng bọn họ cũng là sẽ không cố ý khó xử chúng ta. Dù sao căn bản cũng không có tất yếu, nếu như bốn người bọn họ thật dự định ra tay với chúng ta, như vậy bọn hắn căn bản cũng không cần tự thân xuất mã. Hơn nữa còn là bốn người cùng một chỗ xuất thủ, khóe miệng có chút dương lên mang theo mỉm cười. Nữ thần may mắn ba ca rồi, hắn một mặt ý cười nhìn xem Go Emperor. Go Emperor căn bản cũng không giá trị đến bốn người bọn họ cùng một chỗ xuất thủ, bởi vì hắn không xứng, không có tư cách này. Nói câu lời khó nghe, Go Emperor căn bản cũng không phối, không có tư cách này giá trị đến bốn người bọn họ cùng một chỗ xuất thủ. Phải biết liền xem như đối mặt tứ hoàng, bốn người bọn họ cũng chỉ là một người 0.9 xuất thủ mà thôi. Hắn Go Emperor chẳng lẽ còn có thể cùng tứ hoàng địch nổi sao? Nhưng là chúng ta cũng phải muốn đem bọn hắn chiêu đãi chu toàn. Nếu như chúng ta có thể trèo lên bốn người bọn họ bên trong bất kỳ một cái nào, như vậy đối tại chúng ta đô thị giải trí tới nói cũng là vô cùng trợ giúp a. Go Emperor khóe miệng có chút dương lên, hắn lúc này thậm chí huyễn tưởng đến một cái để hắn cảm giác vô cùng đắc ý sự tình. Cái kia chính là thừa dịp cơ hội lần này có thể cùng kia bốn cái quái vật dựng vào cơ duyên. Nếu như có thể cùng cái này bốn người kết minh, như vậy đương kim thế giới trên đời còn có ai dám trêu chọc hắn đô thị giải trí, trêu chọc hắn Go Emperor. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter cancel no 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.